Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình Bá chủ hắc đạo cương triều vợ sát thủ, diễn đọc Bi, tập 8, chương 77, Lôi Lạc Khánh và Trình Lam. Đường Tam nói xong, quan sát sắc mặt của Trình Lam. Đúng y như cô dự đoán, sau khi Trình Lam nghe cô nói như vậy, sắc mặt liền thay đổi, nét nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Nhưng so với mọi người, Trình Lam có thể nói là bình tĩnh một cách lạ kỳ. Đường Tam không biết trong lòng Trình Lam đang nghĩ gì, liền lên tiếng. Chị không kinh ngạc với những gì của em vừa nói ra sao? Trình Lam nhìn Đường Tam, rồi từ từ đặt cây lược trên tay xuống bàn trang điểm. Trong lòng chị cũng nghi ngờ từ lâu, vì sao một thủ lĩnh lạnh lùng như cha nuôi lại yêu thương và chiều chuộng chị một cách vô lý như vậy? Nhưng mà chị nghĩ, nếu quả thật cha nuôi là cha ruột của chị, mà ông ấy lại cố tình che giấu, thì chắc chắn trong đó có một việc gì khó nói, nên cha nuôi mới làm như vậy. Chị không quan tâm, chỉ cần cha nuôi yêu thương chị là đủ rồi. Việc cha nuôi hay cha ruột không quan trọng, cho nên chị mới không có điều tra. Nói đến đây, Trình Lam ngừng một chút, tay bất giác sờ lên bụng mình. Nếu mà vì cứu chị mà cha nuôi bất đắc dĩ để lộ ra bí mật này, chị sợ người mà cha nuôi muốn giấu việc này sớm muộn cũng sẽ biết. Cô lo lắng có người sẽ gây bất lợi đến Long Kiệt. Đường Tam nghe Trình Lam nói vậy, trong lòng khâm phục vô cùng. Trình Lam chỉ lớn hơn cô 2 tuổi, vậy mà có thể nghĩ chuyện một cách sâu xa như thế. Tam Nhi, em mở ứng dụng theo dõi Việt Vũ lên đi, xem có phát hiện gì không. Đường Tam cầm điện thoại di động lên, mở ứng dụng theo dõi. Tiếng nói của Việt Vũ vang lên. Thưa thủ lĩnh, Nam Liệt có báo tin, 2 tuần nữa Lôi Lạc Thiên sẽ cùng với Trình Lam cử hành hôn lễ. Lúc đó hắn sẽ phối hợp với chúng ta trừ khử Lôi Lạc Thiên, Trình Lam và luôn cả Long Kiệt. Tốt, ta đã đợi cái ngày này mười mấy năm rồi. Long Kiệt, những gì ngươi nợ ta, ta sẽ khiến con gái ngươi trả lại gấp 10. Đừng tưởng giấu giếm việc các người có con là ta không biết. Ông trời thật đúng là có mắt. Kỳ này ta sẽ khiến ngươi nếm thử cái mùi vị mất đi người thân nhất của mình là như thế nào. Lúc Lôi Lạc Bằng nói chuyện cùng Việt Vũ, Lôi Lạc Khánh từ bên ngoài bước vào thư phòng. Anh tức giận về việc Việt Vũ cho người đến bệnh viện giết Trình Lam. Cha, tại sao cha lại làm như vậy? Làm đâu có đắc tội gì với cha, tại sao cha lại cho người giết cô ấy? Lúc nghe được giọng nói của Lôi Lạc Khánh, Trình Lam và Đường Tam đều kinh ngạc. Họ không ngờ thủ lãnh của tổ chức Kim Xà lại là cha của Lôi Lạc Khánh, cũng là bác cả của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Bằng dùng bàn tay đập mạnh lên cái bàn gỗ. Bang một tiếng, giọng nói tức giận của ông ta vang lên. Không đắc tội, có nói là không đắc tội gì với ta? Còn có biết nó là ai không? Nó là con gái ruột của Long Kiệt, cũng là cái người đàn ông năm xưa cùng mẹ con bỏ trốn. Lôi Lạc Khánh kinh hoàng khi nghe Lôi Lạc Bằng nói ra những lời này. Anh lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, trong chuyện này nhất định là có sự nhầm lẫn thôi. Còn đã đích thân nhìn thấy mẹ và người đàn ông đó bị ba giết chết mà. Lôi Lạc Bằng nhìn Lôi Lạc Khánh nghiêm túc nói. Khi vớt thi thể của mẹ con lên, ta đã thấy bà ta bị trúng 2 viên đạn. Nói cách khác, bà ta hy sinh bản thân mình đỡ cho Long Kiệt 1 viên. Lúc đó ta đã biết cái tên gian phu kia còn sống, nhưng không biết tin tức của hắn. Cho nên trong lòng ta luôn có một cái gai không thể nhổ bỏ được. Mấy tháng trước, thủ hạ của ta điều tra ra được Long Kiệt chính là người đàn ông năm xưa của mẹ con. Nói đến đây, sắc mặt của Lôi Lạc Bằng vô cùng đáng sợ. Cặp mắt của ông ta hiện lên những tia máu đỏ, nhìn vào giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Chuyện này không có liên quan gì đến Lam Lam đâu, tại sao lại phải kéo cô ấy vào trong cuộc? Lôi Lạc Bằng tức giận, dùng giọng điệu phẫn nộ hét lên với Lôi Lạc Khánh. Không liên quan, nó mới là người đáng chết nhất. Nó là cái đứa nghiệt chủng của cái đôi gian phu dâm phụ đó sinh ra. Không, không thể nào, chuyện đó không có khả năng. Nếu mà tính theo năm thì lúc đó Lam Lam đã 3 tuổi. Đúng đúng là họ đã lén lút qua lại với nhau nhiều năm về trước sao? Lôi Lạc Khánh nghe Lôi Lạc Bằng nói vậy, thân thể của anh không còn sức lực. Anh lui về phía bức tường phía sau, dựa lưng lên tường để tránh bị ngã. Thân thể của anh từ từ trượt xuống dưới mặt đất. Lôi Lạc Khánh ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Giọng nói yếu ớt của anh vang lên. Nó nói như vậy là Lam là em ruột của con sao? Lôi Lạc Bằng nghe anh nói, ông tức giận cầm cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh trên bàn ném về hướng Lôi Lạc Khánh, trúng vào tay anh rồi rơi xuống mặt đất vỡ nát. Người không có em, nó là một đứa nghiệt chủng của cái đôi cậu nam nữ kia. Không cho phép người nói như vậy, nghe chưa? Hai chữ cuối cùng Lôi Lạc Bằng gần như là gầm thét. Chương 78. Lôi Lạc Thiên do dự. Phía bên này, Đường Tam dùng tay che miệng lại vì sự kinh ngạc. Cô không thể nào tưởng tượng được mình vừa mới nghe được một bí mật động trời. Trình Lam dùng tay chống lên bàn trang điểm, cô không còn sức lực để chống chọi nữa. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Trình Lam có thể đoán ra cô là con gái của Long Kiệt, nhưng việc cô là em gái của Lôi Lạc Khánh, chuyện đó là không thể nào. Đường Tam nhìn thấy thần sắc của Trình Lam không ổn, bước tới đỡ Trình Lam lên. Chị ơi, chị không sao chứ? Trình Lam khoát tay ý bảo không sao. Lúc này Việt Vũ ở đầu bên kia lên tiếng. Thủ lĩnh, bằng Hắc Việt đã bị Lôi Lạc Thiên tiêu diệt. Giờ thuộc hạ của thủ hạ tất cả đã gia nhập vào tổ chức Kim Xà. Lôi Lạc Bằng lấy lại tinh thần, nói với Việt Vũ. Được, vậy cũng tốt, tránh cho ngươi phải bôn ba. Bây giờ ngươi và Nam Liệt phải có kế hoạch chu toàn để đối phó với Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt trong ngày hôn lễ của bọn chúng. Dạ vâng, thủ hạ sẽ tìm Nam Liệt để bàn bạc ạ. Nói xong, Việt Vũ cúp máy. Lôi Lạc Khánh từ dưới mặt đất đứng lên. Anh không còn tâm trí gì để suy nghĩ đến việc Lôi Lạc Bằng vừa nói với Việt Vũ. Lúc này ở trong lòng anh vô cùng rối rắm. Tại sao lại như vậy? Anh buồn phiền chạy xe đến chung cư của Ngọc An. Bây giờ người anh muốn gặp nhất chính là cô. Chỉ có cô bên cạnh mới có thể làm ổn định lại tinh thần của anh. Lôi Lạc Thiên đang ngồi trong phòng VIP của quán bar Night Angel. Long Kiệt nhìn anh, tay cầm hộp quẹt đốt một điếu thuốc. Ông đưa cho Lôi Lạc Thiên. Anh cầm lên hít vào một hơi mạnh, phun ra một làn khói đen. Điếu thuốc này thật đúng là đúng lúc. Lúc này Lôi Lạc Thiên đang phiền não vô cùng. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, gõ gõ nó lên cái gạt tàn. Những tro tàn của điếu thuốc rơi xuống. Lôi Lạc Thiên cất giọng. Còn định 2 tuần sau sẽ tổ chức một hôn lễ giả để dụ Lôi Lạc Bằng ra mặt. Tới lúc đó con muốn một lần tiêu diệt toàn bộ Kim Xà. Nói đến đây Lôi Lạc Thiên rít thêm một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói ra. Long Kiệt biết Lôi Lạc Thiên cần sự giúp đỡ của ông, chỉ là anh không lên tiếng. Long Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tới hôm đó ta và thủ hạ của ta sẽ có mặt. Lôi Lạc Thiên nhìn thẳng vào mặt của Long Kiệt. Khi nghe ông nói những lời này, nét mặt kiên quyết của ông làm cho Lôi Lạc Thiên cảm giác hổ thẹn. Vì bảo vệ người phụ nữ của mình mà phải nhờ đến người khác giúp đỡ, Lôi Lạc Thiên anh thực sự không muốn một chút nào. Long Kiệt nhìn thấy được sự do dự trong mắt anh, ông liền nói. Nếu ta không tới, Lôi Lạc Bằng sẽ nghi ngờ. Lôi Lạc Thiên cũng biết điều này, nhưng anh không muốn ông mạo hiểm. Nhưng mà hôm đó sẽ rất nguy hiểm đó bà. Nguy hiểm sao? Long Kiệt cười khinh thường khi nói ra hai từ này. Ta đã bỏ một bên hai cái từ này từ lâu rồi. Vì Lam Lam thì dù bỏ cả cái mạng già này cũng đáng. Lôi Lạc Thiên trong lòng hơi lo lắng. Anh biết Long Kiệt đối với Trình Lam quan trọng vô cùng. Nếu kế hoạch của anh có gì sơ sót, anh chỉ sợ Trình Lam sẽ đau lòng. Con đừng lo, tới lúc đó người của tổ chức Thần Long sẽ hỗ trợ người của con. Với thế lực của hai chúng ta, ta không tin một lão già như Lôi Lạc Bằng mà chúng ta giải quyết không xong. Dạ vâng, vậy con sẽ tiến hành theo kế hoạch. Nhưng mà bác đừng nói với Lam Lam là con sẽ tự mình làm mồi nhử bọn họ. Long Kiệt nhìn Lôi Lạc Thiên rồi suy nghĩ. Lỡ ta có gì bất chắc, tổ chức Thần Long sẽ giao lại cho Lam Lam, còn phải hỗ trợ nó. Lôi Lạc Thiên gật đầu đồng ý. Khi nói chuyện xong với Long Kiệt, đã qua giờ cơm tối. Anh ngồi trên xe do Tề Phú lái. Xe vừa chạy qua một con đường đông đúc người qua lại, có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn vặt. Dừng xe, Lôi Lạc Thiên lên tiếng. Anh muốn xuống mua cho Trình Lam vài món ăn vặt. Một chiếc xe đắt tiền dừng tại trước một khu ăn uống bình dân. Tề Phú xuống xe, cung kính mở cửa cho Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên một thân âu phục màu đen, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu. Khi anh bước xuống, tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người anh. Các cô gái không thể nào tưởng tượng được ở một nơi như vậy lại có thể gặp một người đẹp trai phong độ như anh. Lôi Lạc Thiên bước tới một quầy bán khoai lang nướng. Tề Phú đứng trước ngăn cản các cô gái muốn đến gần Lôi Lạc Thiên. Anh biết Trình Lam thích nhất là ăn khoai lang và hạt dẻ nướng. Lúc này trong đầu của Lôi Lạc Thiên chỉ có hình dáng lười biếng của Trình Lam đang nằm trên cái giường lớn trong phòng ngủ mà thôi. Bất giác anh nở nụ cười. Mấy cô gái chưa từng gặp ai mà cười lại đẹp như anh vậy. Nụ cười của Lôi Lạc Thiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ của các cô gái xung quanh. Anh nhìn họ sao mà chướng mắt vô cùng. Mua khoai xong, anh gấp gáp quay về biệt thự. Vừa bước vào cửa lớn, tiếng tivi ồn ào làm Lôi Lạc Thiên tưởng rằng Trình Lam đang ngồi xem tivi. Anh quan sát xung quanh, chỉ thấy một mình Đường Tam, không thấy bóng dáng Trình Lam đâu. Làm đâu? Anh hỏi Đường Tam, lúc này đang nằm dài trên sofa xem tivi. Chị Lam đang ở trong phòng, chị nói hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Đường Tam do dự một chút rồi nói tiếp. Chị Lam vừa mới phát hiện ra Lôi Lạc Khánh là anh ruột của chị ấy. Em thấy tâm tình của chị Lam không được tốt lắm đâu ạ. Chương 79. Tâm tình của Trình Lam. Lôi Lạc Thiên nghe xong lo lắng bước nhanh lên lầu. Trước cửa phòng ngủ của Lôi Lạc Thiên dừng lại, anh không nghe được động tĩnh gì bên trong, không biết cô đang làm gì. Nhưng anh biết chắc tâm tình lúc này của Trình Lam vô cùng bối rối. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Hiện ra trước mặt anh là Trình Lam đang ngồi trên chiếc sofa đặt sát cửa sổ. Hai chân cô co lên, đầu dựa lên đầu gối, hai tay choàng qua chân, cặp mắt mông lung nhìn bầu trời xa xôi ngoài cửa sổ. Lôi Lạc Thiên nhìn dáng vẻ đau lòng này của cô, trái tim anh đau nhói. Anh cầm bọc khoai lang và hạt dẻ nướng đi đến bên cạnh Trình Lam, đặt bọc đồ xuống bàn. Anh ôm cô từ phía sau, yêu thương hôn lên tóc, đặt cằm lên mình lên vai cô. Trình Lam chỉnh lại tư thế ngồi, nép vào lòng của Lôi Lạc Thiên. Cô ngửi được mùi hương quen thuộc, hương thơm làm thần trí của cô bình tĩnh lại phần nào. Trình Lam quay người, vươn tay ôm eo Lôi Lạc Thiên, đầu ép vào lồng ngực rắn chắc của anh. Lạc Thiên, nếu có một ngày em không ở cạnh anh phải nhớ sống thật tốt. Cả buổi tối, Trình Lam ngồi trong phòng suy nghĩ. Theo cách nói của Lôi Lạc Bằng, người ông ta muốn đối phó nhất chính là cô. Cô phải tìm cách để không thể để ông ta làm hại đến Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt. Nhưng cô cũng tin vào khả năng của Lôi Lạc Thiên. Cô tin chắc anh đã có kế hoạch chu toàn. Nhưng những chuyện trên đời không có gì là tuyệt đối. Lỡ có chuyện gì rủi ro, cô sẽ liều mạng để bảo vệ người cô yêu thương nhất. Lôi Lạc Thiên nghe cô nói vậy, anh liền tức giận. Không có khả năng này. Em nói chỉ là nếu như thôi. Trình Lam uất ức nhìn Lôi Lạc Thiên, giọng nói bá đạo và uy nghiêm của anh vang lên. Em nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Cả đời này em chỉ được ở cạnh anh, ở cạnh Lôi Lạc Thiên anh. Trình Lam biết Lôi Lạc Thiên cũng giống như cô. Anh xem cô và con như tính mạng của mình, nhất định dù chết cũng không để hai mẹ con cô bị chút tổn thương gì. Trình Lam nhìn anh rồi cất giọng thì thầm. Anh đã biết chuyện của em và Lôi Lạc Khánh. Cô biết Đường Tam nhất định đã nói với anh. Nhìn cử chỉ của anh không có chút gì là kinh ngạc, Trình Lam đoán chắc anh đã biết từ lâu. Lôi Lạc Thiên không nói, chỉ gật đầu một cái. Anh không muốn hỏi cô về việc này. Anh biết càng hỏi thì chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Trình Lam không muốn để mấy chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của cô nữa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, có muốn cản cũng không được. Lôi Lạc Thiên thấy tâm tình của Trình Lam hơi vui vẻ, anh cầm bọc khoai và hạt dẻ nướng đưa cho cô. Ngửi được mùi thơm của khoai, bụng Trình Lam bất giác kêu lên. Cô dùng tay che bụng mình lại, nhìn Lôi Lạc Thiên xấu hổ nói: "Em còn chưa có ăn tối." Lôi Lạc Thiên đau lòng, dùng tay khều nhẹ lên chóp mũi của cô: "Lần sau cấm được như vậy, không tốt cho bảo bối, nghe chưa?" Trình Lam nghe lời, gật đầu: "Em hứa, lần sau nhất định không để bảo bối đói bụng." Cô cười cười cầm một củ khoai còn nóng hổi, bóc vỏ đút cho Lôi Lạc Thiên một miếng, rồi mới tự mình ăn. "Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em." Nói xong, cô khom người nhẹ hôn lên môi Lôi Lạc Thiên. Anh yêu thương ôm cô thật chặt vào lòng, giống như hai người chỉ là một. Ngày hôm sau, Lôi Lạc Thiên cần về công ty. Anh dặn Đường Tam và Tề Phong 12 giờ trưa đưa Trình Lam đến cửa hàng áo cưới Huyền Thoại. Sau khi họp xong, anh sẽ đến đó gặp cô. Cửa hàng áo cưới Huyền Thoại là cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố S do Alex Smith kinh doanh. Alex Smith là một nhà thiết kế áo cưới nổi danh ở Pháp. Anh được giải nhất trên thế giới, là nhà thiết kế trẻ trong 5 năm liền. Muốn anh thiết kế một bộ lễ phục phải đặt trước cả năm, không phải ai anh cũng nhận lời. Xe dừng trước một cửa hàng sang trọng, tòa nhà 3 tầng được trang trí theo phong cách huyền thoại ảo mộng. Một chiếc xe ngựa bằng thủy tinh được đặt ngay giữa đại sảnh. Toàn bộ đồ vật trang trí là màu trắng kết hợp với thủy tinh, giống như trong truyện cổ tích. Trình Lam nhìn mấy cô phục vụ đứng thành hai đường thẳng trước cửa, cung kính chào đón khách hàng. Ba người bước vào trong, Đường Tam kéo tay Tề Phong đi xem lễ phục phù dâu. Trình Lam đã nói sẽ chờ cuộc cho cô và Tề Phong làm phù dâu, phù rể. Trình Lam nhìn hai người bọn họ cười, cô quá hiểu tính tình của Đường Tam, cô bé giống như một đứa trẻ vậy. Trình Lam đi xung quanh, xem qua loa vài bộ lễ phục. Từ trong phòng thử đồ đi ra, Ngọc Anna với gương mặt tự đắc nhìn Trình Lam một cách phách lối. Ngọc Anna nhìn Trình Lam từ trên xuống dưới. Trình Lam mặc một cái áo thùng thình, một cái quần bó và mang một đôi giày đế bằng. Ngọc Anna khinh thường nói với cô phục vụ đang chỉnh lại lễ phục: "Các người làm ăn như thế nào? Ngay cả chó mèo cũng được vào đây." Đường Tam nghe được lời nói mỉa mai của Ngọc Anna liền tức giận: "Này cô kia, cô nói ai là chó mèo?" Ngọc Anna cười chế giễu: "Nhìn là biết, con phải hỏi à?" Chương 80: Trình Lam trừng phạt Ngọc Anna. Đường Tam giận đến tái xanh mặt, muốn xông lên đánh cho cô ta một trận. Trình Lam nắm tay Đường Tam lại, cô lắc đầu nói: "Chị không thấy chó mèo ở đây, mà từ nãy đến giờ chị chỉ nghe một con chó điên sủa bậy sủa bạ." Cô phục vụ đứng bên cạnh muốn cười mà không dám. Cái cô Ngọc Anna này ỷ gia đình mình giàu có, kinh doanh cửa hàng Bách Háo Ngọc Thị, quen biết đông, cứ phách lối ra vẻ ta đây. Hôm nay cô cũng muốn xem có người cho cô ta một bài học nhớ đời. Cô phục vụ chuyển tầm mắt nhìn người đối diện, xeo theo sự quan sát chuyên nghiệp của cô trong cái ngành này. Người con gái mặc đồ giản dị này không đơn giản. Cho dù Trình Lam cứ tỏa ra thái độ thờ ơ bình thường, nhưng cô có thể nhìn thấy hai người còn lại luôn có thái độ tôn kính, khép nép trước mặt cô ấy, dù không biết thân thế và lai lịch của Trình Lam đi chăng nữa. Với thân phận thấp hèn của cô phục vụ thì dù như thế nào cũng không thể đắc tội được. Khi Ngọc Anna nghe được lời nói xiên xỏ của Trình Lam, trong lòng tức giận vô cùng, sắc mặt trở nên tái xanh. Tại sao cô gái này lại to gan như vậy, dám nói cô là chó điên? Dù sao đi chăng nữa, nếu nói về thế lực của gia đình cô tại thành phố S, không mạnh bằng tứ đại gia tộc, nhưng cũng tương đương với Từ Thị và Mạc Thị. Chỉ cần cô về nói với ba mẹ mình một câu, trong vòng một đêm, chắc chắn người đắc tội với cô sẽ bị ép đến sống cuộc sống đầu đường xó chợ, không nơi để dung thân. Ngọc Anna là một người mà ai đắc tội với mình thì đừng hòng có một ngày sống yên. Trong lúc hai bên cãi vã, Bùi Anh Tuấn từ trong phòng thay đồ đi ra. Hôm nay anh là bạn nhảy của Ngọc Anna trong vũ hội từ thiện của công ty, hàng năm đều được tổ chức. Anh muốn ra uy trước mặt Ngọc Anna, khi nhìn thấy tình hình này liền bước tới, dùng giọng điệu ta đây lên tiếng: "Các người có biết nơi này chỉ dành riêng cho khách hàng VIP không? Các người là ai mà tùy tiện vào đây, nói chuyện không lễ phép như vậy?" Bùi Anh Tuấn xoay người nói với cô phục vụ: còn không cho người đuổi họ ra ngoài. Ngọc Anna thấy Bùi Anh Tuấn vì mình mà ra mặt, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Mấy cô phục vụ không biết nên làm như thế nào. Bùi gia là một khách hàng lớn, tất cả trang phục dạ tiệc của họ đều do cửa hàng các cô cung cấp, và lại anh còn là con trai cưng của Bùi cục trưởng, họ không thể đắc tội. Bùi Anh Tuấn nhìn mấy cô phục vụ do dự, liền ra hiệu cho hai tên vệ sĩ. Đường Tam nhìn một màn phụ họa này liền tức giận: Bùi công tử vẫn chưa chừa cái thói phách lối của mình sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì một người bị Trần tổng lột chỉ còn lại một cái quần lót che thân, vậy mà bây giờ lên mặt như vậy, là một người con gái yếu đuối như tôi cũng phải bụm miệng chê cười. Tề Phong nghe Đường Tam nói những lời sắc bén này, trong lòng tán thưởng vô cùng. Tề Phong thầm nghĩ: đúng là không nên đắc tội với Đường Tam. Bùi Anh Tuấn nghe cô gái này nói vậy, sắc mặt trầm xuống, nét mặt giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Anh ta quan sát ba người trước mặt, cố nhớ xem họ là ai. Nhìn một chút, anh chợt nhớ ra hai người con gái này anh không có ấn tượng, nhưng Tề Phong thì anh biết. Không phải hắn là thuộc hạ thân cận của Lôi Lạc Thiên sao? Lúc này sắc mặt của Bùi Anh Tuấn liền hoảng hốt. Hắn chưa tiếp xúc với Lôi Lạc Thiên lần nào, nhưng hắn đã nghe rất nhiều tin đồn đáng sợ về Lôi Lạc Thiên. Chỉ cần đắc tội với Lôi Lạc Thiên, ngày hôm sau công ty của kẻ đó liền phá sản. Bùi Anh Tuấn thay đổi thái độ, quay sang Ngọc Anna: thôi đừng chấp nhất với bọn họ, đừng để họ ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng ta. Ngọc Anna liền tức giận, không hiểu thái độ này của Bùi Anh Tuấn là sao. Mới vừa rồi còn mạnh miệng, nhưng bây giờ lại khép nép như vậy. Cô bước lên muốn cho Đường Tam một bài học: cái con rành con này, mày tưởng mày là ai, ở đâu tới phiên mày nói hưu nói vượn. Vừa nói xong định vươn tay chụp lấy cánh tay của Đường Tam, không ngờ chưa chụp được tay của Đường Tam đã bị Trình Lam dùng mép bàn tay chặt mạnh xuống một cái. Trình Lam đánh quyền nhanh như chớp. Lúc này sắc mặt của Trình Lam không hề thay đổi, vẫn ôn nhu bình thản như là chuyện vừa xảy ra không liên quan đến cô vậy. Tiếng xương bị gãy vang lên răng rắc. Ngọc Anna hoảng hốt nhìn Trình Lam bằng cặp mắt độc ác, tay trái cô cầm tay phải của mình hét lên vì đau đớn. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, họ không ngờ một cô gái nhìn vào dịu dàng và yếu đuối như vậy, nhưng khi ra tay lại tàn nhẫn và mạnh mẽ không ngờ. Anh Tuấn, cô ta đánh gãy tay của em rồi. Tiếng nói nghẹn ngào của Ngọc Anna vang lên. Trong lúc này, vì chuyện vừa xảy ra, Bùi Anh Tuấn giống như người mất hồn. Hắn ta sửng sốt đứng tại chỗ, khi nghe Ngọc Anna kêu tên mình mới lấy lại tinh thần, bước tới đỡ lấy Ngọc Anna. Hắn nhìn vào cánh tay bị gãy của cô, rồi quay sang Trình Lam. Không thể tin một cô gái mảnh mai như vậy lại có sức lực phi thường. Xương cánh tay của Ngọc Anna hầu như vì cú đánh vừa rồi của Trình Lam mà vỡ nát. Trong lòng của Bùi Anh Tuấn thầm nghĩ, với sức lực của mình còn chưa chắc có thể gây ra tổn thương lớn như vậy. Bùi Anh Tuấn biết họ không phải là những người tầm thường có thể động vào được. Chương 81: Lôi Lạc Thiên ngang tàng. Bùi Anh Tuấn không muốn gây phiền phức, liền lên tiếng: thôi mình đi bệnh viện đi, nếu chậm trễ cánh tay của em sẽ bị phế mất. Ngọc Anna tức giận, tính tình đại tiểu thư của cô ta bắt đầu bộc phát. Đi, đâu có dễ dàng đi như vậy, dám đụng vào em sẽ khiến bọn họ hối hận vì đã chọc đến Anna em. Vừa nói xong, cô ta ra hiệu cho hai tên vệ sĩ vừa mới bước vào cửa hàng. Khi nghe tiếng hét của cô muốn bọn họ cho Trình Lam một bài học. Trình Lam đứng quan sát Ngọc Anna, nhìn thấy hai tên vệ sĩ tiến đến gần mình, cô không hề tỏ ra chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng hốt. Ai nấy đều biết cô Ngọc Anna này bụng dạ hẹp hòi, ra tay độc ác. Có một cô gái lúc trước chỉ vì tranh giành một bộ lễ phục mà đắc tội với Ngọc Anna. Ngọc Anna đã cho vệ sĩ của mình đánh cho cô ta đến tàn phế, còn tự tay của mình dùng kéo cắt mái tóc dài của cô gái kia. Các cô phục vụ đều tán thưởng sự gan dạ này của Trình Lam. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc giờ này tay chân đều run lên cầm cập. Bùi Anh Tuấn thấy vậy liền túm lấy tay của Ngọc Anna nói: đừng đụng vào họ, em không đấu lại họ bọn họ đâu. Ngọc Anna tay vẫn vẫy tay mình ra khỏi bàn tay của Bùi Anh Tuấn, nhìn anh khinh thường: đúng là nhát gan, có ai ở thành phố S này mà em không dám đụng vào. Một lời nói ngông cuồng thốt ra từ miệng của Ngọc Anna làm Bùi Anh Tuấn rùng mình. Chắc cô ta không biết mình đang đụng vào ai. Tề Phong nghe Ngọc Anna nói vậy liền cảm thấy thương hại cho gia đình của cô ta. Tại sao lại sinh ra một đứa con ngang ngược và lộng hành như vậy? Ngọc Kiều tiểu thư đúng là lá gan to bằng trời. Lôi Lạc Thiên tôi mà cô cũng không xem ra cái gì sao? Giọng nói uy nghiêm của Lôi Lạc Thiên vang lên. Lúc này Lôi Lạc Thiên từ bên ngoài bước vào. Vì nghe được những lời mà Ngọc Anna vừa nói, cặp mắt của anh hơi khép lại đầy nguy hiểm. Trên người anh mặc một bộ âu phục Armani màu đen, áo sơ mi màu xanh, nhìn không chỗ nào có thể chê được. Dáng người anh dù có mặc gì đi chăng nữa cũng tôn lên sự cao quý và quyền uy. Trên người của Lôi Lạc Thiên luôn tỏa ra tà khí, làm người ta nhìn vào rất thu hút nhưng lại không dám đến gần. Phía sau anh là Tề Phú và hai tên vệ sĩ, khí thế của Lôi Lạc Thiên không ai có thể sánh bằng. Sự oai nghiêm của anh làm tất cả mọi người đều phải e sợ và khép nép. Lúc này ánh mắt đều dồn hết lên người anh. Những ánh mắt hâm mộ của mấy cô phục vụ làm Trình Lam chán ghét trong lòng. Lôi Lạc Thiên không để ý đến bất kỳ một ai, anh bá đạo bước đến ôm Trình Lam vào lòng. Họ không thể tưởng tượng được một cô gái tầm thường lại được một người đàn ông xuất sắc như anh yêu thương. Ngọc Anna nhìn thấy Lôi Lạc Thiên, sắc mặt liền thay đổi. Cô nhận ra Lôi Lạc Thiên, dù anh rất ít khi xuất hiện trong giới truyền thông, nhưng vì là bạn lâu năm của Mạc Gia Yến nên cũng biết đến Lôi Lạc Thiên phần nào. Lôi Tổng, ngài nói như vậy là không đúng, là vị tiểu thư này ra tay trước, đánh gãy tay của tôi. Vì quá tức giận nên tôi mới nói như vậy. Ngọc Anna đổi thành giọng điệu nói chuyện của mình, muốn làm cho Lôi Lạc Thiên có ấn tượng tốt. Lôi Lạc Thiên buông Trình Lam, nhìn vào khuôn mặt thờ ơ của cô ta, lên giọng hỏi. Là em ra tay? Trình Lam nhìn anh, giọng nói thản nhiên vang lên. Phải, là em, chỉ là chuyện nhỏ, anh không cần lo đâu. Mấy cô phục vụ thầm nghĩ trong lòng, đánh gãy tay người ta là chuyện nhỏ, còn câu anh không cần lo nghĩa là gì? Là không cần lo cho Ngọc Anna hay là không cần lo cho cô? Lôi Lạc Thiên tức giận, sắc mặt thay đổi, nhìn Trình Lam bằng cặp mắt bực bội. Ngọc Anna vui mừng, cô ta nghĩ chắc chắn dù Lôi Lạc Thiên có thế lực đến đâu cũng phải nể mặt Ngọc gia phần nào. Dù sao gia tộc của cô ta cũng không phải tầm thường. Tại sao vì một người không ra gì mà làm bẩn tay mình như vậy? Lúc nghe Lôi Lạc Thiên nói, miệng của các cô phục vụ cũng há thành chữ O vì kinh ngạc. Sắc mặt của Ngọc Anna liền biến sắc. Cô không ngờ anh lại nói như vậy. Đánh gãy tay của cô anh không nói thì thôi, lại lo cho tay của cô ta bị bẩn. Trên đời này sao lại có một người nói chuyện vô lý như vậy? Lôi Lạc Thiên nhìn vào bàn tay của Trình Lam, lúc này hơi ửng đỏ. Anh đau lòng cầm tay cô lên, nhẹ nhàng xoa vào nơi bị đỏ. Trên tay của Trình Lam, Lôi Lạc Thiên ngước mắt, dùng giọng nói lạnh lùng với Ngọc Anna. Là cô làm tay vợ tôi bị sưng lên. Lúc nghe Lôi Lạc Thiên nói Trình Lam là vợ của anh, Ngọc Anna liền sợ hãi. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta lấy lại tinh thần. Sao Lôi Tổng lại nói như vậy? Tay của cô ta chỉ hơi đỏ mà thôi, còn tay của tôi bị cô ta đánh gãy. Lôi Lạc Thiên nhìn Ngọc Anna, cặp mắt giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Ngọc Anna vì ánh mắt sắc bén này của Lôi Lạc Thiên bất giác lùi về phía sau hai bước. Giọng nói ngang tàng của Lôi Lạc Thiên lại vang lên. Dù cô có chết 100 lần cũng không thể so với một chút tổn thương này của vợ tôi. Bùi Anh Tuấn nghe những lời nói bá đạo này của Lôi Lạc Thiên, trong lòng thầm nghĩ so với lời đồn Lôi Lạc Thiên còn đáng sợ hơn nhiều. Lôi Tổng, tôi nghĩ Ngọc Tiểu Thư không cố ý làm hại đến Lôi Phu Nhân, xin ngài tha thứ lỗi cho cô ấy. Chương 82 Quyền Thế. Ngọc Anna tức muốn chết. Trên đời này tại sao lại có người vô lý như vậy? Cô tưởng rằng mình đã là người ngang ngược nhất, nhưng không ngờ Lôi Lạc Thiên còn ngang ngược hơn cô gấp 100.000 lần. Bị người ta đánh gãy tay mà còn phải nói lời xin lỗi, đây là cái thế giới gì? Từ trước đến giờ chỉ có cô ta ăn hiếp người khác, chứ đâu có việc cô phải xuống nước xin lỗi. Ngọc Anna không biết sống chết, liền đánh liều lên tiếng. Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta? Dù sao đi chăng nữa, Ngọc gia cũng có tiếng tăm và địa vị ở thành phố S này. Dù Lôi tổng muốn đánh chó cũng phải kiêng mặt chủ nhà. Lôi Lạc Thiên nghe Ngọc Anna nói vậy, sắc mặt của anh hiện lên vẻ tà ác, chân mày anh bất giác nhíu lại, cặp mắt nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Anna. Tiếng nói khàn khàn của Lôi Lạc Thiên vang lên. Ngọc Thị là cái thá gì mà Lôi Lạc Thiên tôi phải nể mặt? Nói xong, anh liền nhìn Trình Lam. Vào lúc này vì đứng quá lâu nên thân thể của Trình Lam mệt mỏi vô cùng. Cô nép sát vào người của Lôi Lạc Thiên, dựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh, đặt hết trọng lượng cơ thể của mình lên người anh. Lôi Lạc Thiên biết vì mang thai cho nên sức khỏe của cô hơi yếu. Trước mặt của tất cả mọi người, Lôi Lạc Thiên yêu thương bế Trình Lam qua ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, ôm trọn thân thể của Trình Lam vào lòng. Mấy cô phục vụ ước gì mình có thể tìm được một người đàn ông như Lôi Lạc Thiên. Ngọc Anna nghe Lôi Lạc Thiên khinh thường gia đình mình liền nổi cáu. Lôi tổng, đừng tưởng một tay có thể che trời. Lôi Lạc Thiên nghe Ngọc Anna nói vậy, cặp mắt hiện lên sự châm chọc, giọng nói khinh thường vang lên. Lôi Lạc Thiên tôi không thể một tay che trời, nhưng chỉ cần một lời nói của tôi, Ngọc gia sẽ vì cô chỉ trong một đêm mà tán gia bại sản đấy. Nói xong, anh ra hiệu cho Tề Phú. Tề Phú liền lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý của mình. Cho người làm giá cổ phiếu của Ngọc Thị xuống tới không đáng một xu. Lôi tổng muốn Ngọc Thị không có cơ hội chờ mình. Ngọc Anna nghe anh nói vậy liền xông tới, mặc cho cánh tay của mình lúc này đau đớn vô cùng. Cô chụp lấy điện thoại trong tay Tề Phú. Không, các người không được làm như vậy. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam cau mày vì những tiếng la hét của Ngọc Anna, anh bực bội nhìn Bùi Anh Tuấn. Bùi công tử, người nên đem cô ta đi đi, đừng có làm vợ tôi khó chịu. Lúc này Bùi Anh Tuấn bước tới đỡ lấy Ngọc Anna, giờ không còn ra vẻ phách lối ta đây nữa. Nào em đừng náo loạn, em sẽ hại chết cả gia đình của mình. Lúc này Ngọc Anna mới chịu nghe lời nói của Bùi Anh Tuấn. Cô ta biết Lôi Lạc Thiên có khả năng đó. Ngọc Anna, Bùi Anh Tuấn và mấy tên vệ sĩ rời khỏi cửa hàng áo cưới Thần Thoại. Lúc này ở trên lầu truyền đến mấy tiếng vỗ tay. Alex Smith cười một cách sảng khoái từ trên lầu bước xuống. Anh mặc một cái áo sơ mi và quần tây màu trắng, mang giày thoải mái boat shoe. Dáng người Alex cao gầy, làn da trắng, mũi cao thẳng, cặp mắt màu xanh nước biển. Anh là một người Pháp nguyên thủy. Thiên, đã lâu không gặp, cậu không hề thay đổi chút nào, vẫn luôn làm người ta nhìn vào thật khó ưa. Alex Smith đi tới nắm tay của Lôi Lạc Thiên. Alex, đã lâu không gặp, cái miệng của cậu vẫn không nói được một lời nào dễ nghe. Lôi Lạc Thiên vừa bắt tay Alex vừa nói. Alex là bạn thân từ thời đại học với Lôi Lạc Thiên, hai người luôn nói chuyện như vậy. Alex không e dè Lôi Lạc Thiên như những người khác, buông tay anh ra. Alex lùi về phía sau hai bước. Anh đứng hai tay đút vào túi quần, quan sát Trình Lam từ trên xuống dưới. Lôi Lạc Thiên nhìn ánh mắt thăm dò của Alex, nhìn chằm chằm vào người của Trình Lam, anh bất giác cau mày. Lôi Lạc Thiên hắng giọng muốn nhắc nhở Alex, Trình Lam là của anh. Alex biết tính độc chiếm của Lôi Lạc Thiên vô cùng mạnh mẽ, chỉ cười rồi búng tay một cái. Mấy cô phục vụ hiểu ý, bước tới cung kính mời Trình Lam theo bọn họ vào phòng thử lễ phục. Đường Tam thấy vậy cũng đi theo phụ giúp một tay. Lôi Lạc Thiên mặc xong lễ phục, đứng chính giữa sảnh cùng với Alex. Tề Phong và Tề Phú chờ tình Trình Lam bước ra ngoài. Chờ một chút, một cô phục vụ cầm cái điều khiển từ xa bấm nút. Một bức tường màu trắng trước mặt bắt đầu di chuyển, từ từ quay qua bên phải. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Trình Lam đứng trên bậc thềm hình trái tim, trên người mặc một cái áo cưới màu trắng tinh khiết. Vì Trình Lam mang thai gần 5 tháng cho nên bụng của cô đã lớn, Alex đành phải thiết kế theo kiểu đầm xòe của công chúa. Phần trên vì Lôi Lạc Thiên không thích người khác ngắm nhìn thân thể của Trình Lam nên anh đành phải thiết kế một cái áo cưới cổ trái tim, hai tay ngắn làm bằng ren bó sát phần ngực.

thì việc gì cũng được ưu đãi. Ăn xong xuôi, Lôi Lạc Thiên và Trình Lam đi dạo trên bờ biển tư nhân thuộc quyền sở hữu của khách sạn The Palm. Trình Lam một tay nắm chặt tay Lôi Lạc Thiên, tay còn lại cầm đôi giày của mình, đi chân trần trên mặt cát mịn màng của bãi biển. Hai người đi đến một nơi nhộn nhịp nhất của bờ biển. Trình Lam nhìn thấy một chiếc xe bán kem, liền muốn ăn. Lôi Lạc Thiên tìm chỗ ngồi thoải mái cho Trình Lam, rồi mới đi mua cho cô một cây kem dâu. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên vui vẻ mua kem, tay cô bất giác đặt lên bụng mình, miệng nở nụ cười dịu dàng. Bảo bối, hai mẹ con mình phải bảo vệ cha con. Mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào muốn hại đến gia đình chúng ta cả. Chương 84, kỷ niệm. Lôi Lạc Thiên quay trở lại, dáng vẻ uy nghiêm của anh cầm một cây kem dâu nhìn vào thật buồn cười. Trình Lam như một đứa bé vui mừng nhận lấy cây kem từ tay Lôi Lạc Thiên. Cô cắn một miếng kem rồi đút cho Lôi Lạc Thiên. Anh lắc đầu dịu dàng, dùng tay lau đi những vết kem dính trên môi cô. Cô tinh nghịch cắn thêm một miếng, khom cả người vươn tay kéo cà vạt của Lôi Lạc Thiên để anh khom tới gần mình. Trình Lam áp môi mình lên môi anh, cô dùng đầu lưỡi của mình đưa toàn bộ kem trong miệng của mình vào miệng của Lôi Lạc Thiên. Anh nuốt kem xuống, vươn tay ôm cô đặt lên đùi. Hai đôi môi vẫn không rời nhau. Ngực của Trình Lam vì tư thế này mà áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Lôi Lạc Thiên hôn Trình Lam một cách say đắm. Cô đưa chân mềm nhũn làm rơi cây kem xuống mặt đất. Cô không thể kiềm chế được bản thân, bất giác ôm anh thật chặt, hôn anh một cách đắm đuối. Không hiểu vì sao, thân thể của Trình Lam lúc này nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần Lôi Lạc Thiên có cử chỉ thân mật với cô, thân thể của cô liền bị kích thích. Giờ này, Trình Lam không còn biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Trong lòng cô chỉ biết cô thật sự rất muốn anh. Lôi Lạc Thiên cũng không khác gì với Trình Lam. Vì sự nhiệt tình này của cô, thân thể bắt đầu có ham muốn mãnh liệt. Trình Lam có thể cảm giác được vật nam tính của anh cạ lên mông mình. Lôi Lạc Thiên buông Trình Lam ra. Lúc này vì kích động mà khuôn mặt Trình Lam ửng đỏ, cặp mắt mông lung nhìn vào hấp dẫn vô cùng. Lôi Lạc Thiên đứng lên ôm Trình Lam đi thẳng vào khách sạn. Tất cả ánh mắt đều dồn hết lên hai người. Lôi Lạc Thiên không quan tâm đến một ai, thản nhiên ôm Trình Lam đến phòng VIP Tổng thống 5601 của anh. Anh ôm Trình Lam đặt lên giường. Cô theo thói quen quan sát xung quanh, chợt nhớ lại điều gì. Trình Lam ngồi bật dậy, nhìn Lôi Lạc Thiên nghi ngờ. Đây là nơi đầu tiên gặp anh. Phải, đây cũng sẽ là phòng tân hôn của chúng ta. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong khách sạn này. Hôm đó anh sẽ cho người trang trí. Căn phòng này sẽ thành phòng tân hôn. Căn phòng này là kỷ niệm của anh và cô, cho nên anh mới đặc biệt nói với Trần Hạo giữ lại căn phòng này vĩnh viễn cho Lôi Lạc Thiên anh. Trình Lam nhìn xung quanh căn phòng, những ký ức vào đêm hôm đó lần lượt hiện lên trước mắt cô. Từng ngọn đèn, từng đồ đạc trong phòng đều là kỷ niệm giữa anh và cô. Trình Lam nhìn thấy chai rượu năm 1982 chỉ còn lại nửa chai đặt trên bàn. Nếu cô nhớ không lầm thì đêm đó cũng là chai rượu này. Nói như vậy là Lôi Lạc Thiên không hề thay đổi bất cứ thứ gì trong căn phòng. Trình Lam bất giác nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp mặt anh. Anh từ phòng tắm đi ra, chỉ quấn trên eo một cái khăn tắm màu trắng. Cô bất giác cười một mình rồi nhìn Lôi Lạc Thiên. Sao anh tắm mà không khóa cửa? Lỡ có người phụ nữ khác đi vào, gặp anh không mặc quần áo thì sao? Ngoài Trình Lam em ra, còn ai to gan như vậy? Lôi Lạc Thiên nhìn cô nói. Tất cả mọi người đều biết tính tình của Lôi Lạc Thiên anh. Dù là phục vụ phòng cũng sẽ phải nam phục vụ, chứ đừng nói đến có phụ nữ xuất hiện ở đây. Em ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Lúc này khi Trình Lam nhìn lại Lôi Lạc Thiên, trên người anh cũng chỉ còn mặc mỗi một cái quần lót. Anh đứng trước mặt Trình Lam với một thân hình hoàn mỹ, vô cùng hấp dẫn. Trái tim cô bắt đầu nhảy loạn, hơi thở nặng nề. Lôi Lạc Thiên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, dục vọng trong anh bắt đầu bộc phát. Sáng sớm tỉnh lại, Trình Lam dùng tay dụi cặp mắt say ngủ của mình. Cô nhìn thấy Lôi Lạc Thiên đang ngồi tại bàn làm việc cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên thân hình mạnh mẽ của anh. Anh đặt ở tay cầm, ngón trỏ làm động tác gõ gõ lên môi anh. Cặp mắt đen nhìn vào rất nguy hiểm. Trình Lam biết Lôi Lạc Thiên đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng. Mỗi lần anh có chuyện phiền não đều làm động tác này. Trình Lam dùng chăn bọc thân thể trần truồng của mình lại, đi chân trần đến ôm Lôi Lạc Thiên từ phía sau, cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu anh. Anh xoay người lại, bế Trình Lam đặt lên đùi mình. Lôi Lạc Thiên yêu thương vuốt ve mái tóc dài của cô, hỏi: "Có mệt không?" Trình Lam lắc đầu, tựa đầu lên ngực anh. Cô không hỏi Lôi Lạc Thiên đang nghĩ gì, nhưng cô biết anh đang lo lắng về hôn lễ cuối tuần này. Cô phải tìm cách giúp anh để đối phó với Lôi Lạc Bằng và Việt Vũ, không để cho họ cùng Nam Liệt nội ứng ngoại hợp làm hại đến anh được. Chương 85: Hoa Tường Vi. Ngày hôm sau, Lôi Lạc Thiên cùng Tề Phú về công ty. Trình Lam gọi cho Đường Tam đến biệt thự Lôi Viên có chuyện bàn bạc. Tề Phong nhìn thấy Đường Tam từ bên ngoài đi vào, anh vui vẻ nói: "Sao em đến sớm vậy? Tối qua còn bảo là mệt." Đường Tam tức giận bĩu môi: "Tại anh, cả đêm hành hạ người ta." Tề Phong nghe cô nói vậy liền hắng giọng. Lúc này mấy tên thuộc hạ của Tề Phong đứng bên cạnh canh chừng đều bụm miệng cười, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc cũng có người trừng trị được đại ca. Đường Tam nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ của Tề Phong liền bật cười. Đường Tam cố tình trêu chọc anh: "Để em dặn dò má Trần nấu canh tầm bổ cho anh, đêm qua anh yếu quá." Tề Phong nghe Đường Tam nói vậy muốn bị sặc bởi nước bọt của chính mình. Anh ngượng ngùng xoay người nhìn mấy tên thủ hạ, bắt gặp khuôn mặt muốn cười mà làm ra vẻ: "Chúng tôi không nghe được gì, không nghe gì hết." Tề Phong nổi cơn giận, trợn mắt nhìn Đường Tam lúc này đang thong thả bước lên lầu, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đường Tam vừa đi vừa cười gian trá, để lại Tề Phong với một bụng đầy nộ khí. Bước vào phòng của Trình Lam, Đường Tam nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế sofa kế bên cửa sổ. Tầm mắt của Trình Lam nhìn ra ngoài, ngắm những bông hoa xinh đẹp mà Lôi Lạc Thiên hôm qua cho người chồng vì cô. Từ trên nhìn xuống, Trình Lam có thể thấy các cánh hoa màu hồng đỏ được kết thành hình trái tim. Ở chính giữa là hai chữ cái T và L được kết thành bằng hoa hồng trắng. Chữ T tượng trưng cho thiên, cũng có thể là Trình trong Trình Lam. Còn L là Lam, cũng có thể là Lôi trong Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên biết Trình Lam thích nhất là hoa tường vi. Cánh hoa tường vi có rất nhiều màu, nhưng xung quanh Lôi Lạc Thiên chỉ còn trồng một mặt hoa tường vi màu hồng. Vì hoa tường vi màu hồng có nghĩa là anh yêu em mãi mãi. Anh muốn làm Trình Lam kinh ngạc mới cố tình cho người trong vòng một ngày làm hoàn tất vườn hoa này để tặng cô. Tâm tư của Lôi Lạc Thiên làm Trình Lam vô cùng cảm động. Càng lúc cô càng cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ mà anh đã dành cho cô. Có đôi khi Trình Lam nghĩ nếu cuộc đời này mình không gặp được một người bá đạo và trung tình như Lôi Lạc Thiên, không biết bây giờ mình sẽ ra sao. Chắc có lẽ giờ này cô vẫn là một Trình Lam vô tư, không lo âu vướng bận, không có một mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoại trừ nghiêm túc làm việc, chắc có lẽ cô không bao giờ biết đến cái gì gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đường Tam đến bên cạnh, đặt tay lên vai của Trình Lam, nhìn theo tầm mắt cô. Trình Lam tặc lưỡi tán thưởng: "Anh Thiên quả thật là một người có tâm tư." Trình Lam gật đầu nhìn Đường Tam nói: "Chị, càng ngày chị càng yêu người đàn ông này, cho nên chị phải tìm cách giết bằng được Việt Vũ. Còn về phần Lôi Lạc Bằng, ông ta là bác cả của Lạc Thiên, chị sẽ để anh ấy tự giải quyết vậy." Trình Lam cầm điện thoại di động, mở ra ứng dụng theo dõi. Lúc đầu không nghe gì cả, Trình Lam và Đường Tam đứng chờ khoảng 30 phút, rốt cuộc nghe được giọng nói của Việt Vũ và Nam Liệt. "Thủ lãnh, kêu tôi báo với cậu, vào ngày hôn lễ, chúng tôi sẽ cho người lén vào nhà thờ, chế ngự thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên. cậu phải phối hợp với chúng tôi bỏ thuốc mê vào nước của bọn họ. Lần này thủ lĩnh muốn thành công, không muốn thất bại. Ông ấy muốn Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt cùng với Trình Lam phải chết. Được, vậy việc bỏ thuốc mê cứ giao cho tôi. Tôi sẽ ở bên trong tìm mọi cách bắt Trình Lam làm con tin. Tôi không tin lúc Trình Lam nằm trong tay tôi, Lôi Lạc Thiên còn dám hống hách. Việt Vũ nghe Lam Liệt nói thì bật cười đắc ý. Kỳ này chúng ta sẽ cho Lôi Lạc Thiên kia nếm thử mùi vị thất bại là gì. Tôi sẽ trả cho hắn gấp 10 lần những sỉ nhục mà hắn đã gây ra cho tôi. Tôi cũng đã chờ ngày này từ lâu. Nam Liệt dùng giọng nói gian ác. Trình Lam và Đường Tam nghe bọn họ nói chuyện như vậy liền nhìn nhau. Trình Lam biết nếu việc này có sự giúp đỡ của Nam Liệt thì chắc chắn kế hoạch của Lôi Lạc Thiên sẽ thất bại. Tam Nhi, em phải đến nhà thờ lắp ráp thiết bị camera theo dõi. Chị muốn có thể quan sát tất cả hành động của bọn họ. Dạ vâng, vậy em đi ngay. Đường Tam nói xong định đi, nhưng cô do dự một chút rồi nhìn Trình Lam. Chị Lam, chị có lên nói với anh Thiên về việc của Nam Liệt không? Trình Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng. Chị sẽ nói với anh ấy vào tối nay. Nghe Trình Lam nói vậy, Đường Tam mới yên lòng mà rời khỏi, đi đến nhà thờ Đức Bà. Đường Tam đi qua một vòng xem xét hoàn cảnh xung quanh, nhập hết chi tiết vào máy vi tính xách tay. Trong lúc xung quanh nhà thờ, Đường Tam chợt nghĩ ra một ý định. Cô bắt đầu lắp camera theo dõi, đồng thời đặt thêm mấy quả bom mini tự chế vào mấy góc khuất, có thể dùng điện thoại di động để khởi động bom từ xa. Làm cho xong tất cả, Đường Tam gọi điện cho Trình Lam biết, đồng thời cũng gửi cho Trình Lam hồ sơ của nhà thờ. Chương 86. Kiều Nhi trở về. Tại Lôi thị, trong phòng chủ tịch, Kiều Nhi cầm một xấp tài liệu đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên. Lúc này Lôi Lạc Thiên đang ngồi trên ghế da thoải mái sau bàn làm việc của mình. Đầu anh khom xuống, cầm bút Montblanc màu đen, đang đọc những văn kiện đặt trên bàn, chuẩn bị phê duyệt những tờ văn kiện này. Anh Thiên, bên Paris em đã giải quyết xong, họ đã ký hợp đồng với Tân Thị vào tuần trước. Kiều Nhi đặt trên văn kiện xuống bàn cho anh. Cô vừa mới trở về từ Pháp. Lôi Lạc Thiên phái cô qua đó thương lượng cùng với một công ty lớn, muốn cùng họ hợp tác với Tần Thị và thế lực của Lôi Lạc Thiên trên thương trường. Chỉ cần anh lên tiếng thì việc gì cũng có thể giải quyết. Kiều Nhi thắc mắc, muốn hỏi Lôi Lạc Thiên từ lâu nhưng chưa cho phép. Anh Thiên, tại sao anh lại giúp Tân Thị qua cái ải khó khăn này? Nếu anh không ra tay trợ giúp thì bọn họ sẽ phá sản vậy. Lôi Lạc Thiên nghe Kiều Nhi nói, anh đặt bút trên tay xuống bàn, ngước mặt nhìn Kiều Nhi. Lôi Lạc Khánh không liên quan gì đến mối thù của anh cả. Anh ta cứu mạng Lam Lam nhiều lần. Lôi Lạc Thiên anh là người có thù phải trả, có ơn sẽ đền. Coi như lần này anh trả lại cho anh ta một món nợ ân tình. Lôi Lạc Thiên nói xong tiếp tục đọc văn kiện. Vì thời gian trước anh ở cạnh Trình Lam nên lượng công văn anh cần phê duyệt đã chất đống như núi. Bây giờ phải làm việc với tốc độ gấp đôi mới có thể theo kịp. Kiều Nhi nhìn anh, đôi mím môi thật do dự một chút rồi mới nói. Anh Thiên, thời gian sau em muốn qua bên chi nhánh Paris làm việc, có được không? Cặp mắt của Lôi Lạc Thiên hiện lên vẻ do dự. Anh không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ: Mạnh Hùng. Hai tay Kiều Nhi đặt bên hông, bất giác nắm thật chặt khi nghe hai từ này. Giờ phút này, điều mà cô không muốn nghe nhất chính là tên của anh ta. Kiều Nhi lưỡng lự một chút rồi mới nói: Em không muốn Mạnh Hùng biết em trở về Paris, anh đừng nói với anh ta. Lôi Lạc Thiên cười cười lắc đầu. Kiều Nhi, em cũng biết rõ tính của Mạnh Hùng. Dù em có trốn đến chân trời góc bể, anh ta cũng tìm được em. Anh không cần lo. Không cần lo đâu. Vâng, anh không cần lo. Chỉ cần anh không nói, em sẽ có cách. Kiều Nhi kiên quyết. Tiếng cửa phòng bị đá vung vang lên, bang một tiếng. Mạnh Hùng giận dữ, khuôn mặt hầm hầm, không kiêng nể gì đến Lôi Lạc Thiên mà xông vào. Cô thư ký nét mặt lo âu, vội chạy theo sau, khom lưng lo sợ nói với Lôi Lạc Thiên: Chủ tịch, tôi đã... Lời còn chưa nói hết đã bị Lôi Lạc Thiên cắt giọng. Anh vẫy tay ra hiệu cho thư ký lui ra ngoài. Cô thư ký khom người định đi, giọng nói của Lôi Lạc Thiên vang lên: hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn hôm nay của tôi. Dạ vâng ạ. Thư ký trả lời lịch sự rồi đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Mạnh Hùng, cậu xem Lôi thị của tôi là cái nhà của cậu sao? Mạnh Hùng không để ý đến Lôi Lạc Thiên, cất bước túm lấy tay của Kiều Nhi. Vì dùng quá sức mạnh, Kiều Nhi bất giác cau mày. Muốn trốn, đừng có nghĩ. Lời nói bá đạo của Mạnh Hùng làm tính tình quật cường của Kiều Nhi bộc phát. Cô dùng sức vẫy tay ra khỏi tay của Mạnh Hùng, tỏ ra một thái độ không nhượng bộ. Kiều Nhi ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Mạnh Hùng, kiêu ngạo nói: việc của Kiều Nhi tôi không liên quan tới Mạnh tổng quản. Nói xong không khách khí bước mạnh mẽ ra ngoài. Mạnh Hùng nhìn cô bước đi, tức giận định đuổi theo, nhưng không ngờ lại bị Lôi Lạc Thiên kéo lại. Lôi Lạc Thiên chỉ vào ghế sofa, ý bảo Mạnh Hùng ngồi xuống. Mạnh Hùng bất đắc dĩ nghe theo, trong lòng phiền muộn. Mạnh Hùng lấy trong hộp ra hai điếu xì gà, đưa cho Lôi Lạc Thiên một điếu. Anh dùng bật lửa đốt nó lên. Mạnh Hùng chán nản hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả khói ra. Anh ngả đầu lên sofa, rồi chậm chậm mới nói: kế hoạch của cậu ra sao rồi? Lôi Lạc Thiên nhả một ngụm khói đen. Anh đặt điếu xì gà lên gạt tàn thuốc. Đã sắp xếp xong cả, chỉ còn đợi cá rơi vào lưới. Này, cậu chắc không cần sự giúp đỡ của tôi đấy chứ? Lôi Lạc Thiên nhìn anh cười lắc đầu. Chuyện của tôi tự tôi có thể giải quyết. Hai người mỗi người đều mang tâm sự khác nhau. Lôi Lạc Thiên cầm điếu xì gà, mân mê nó trong tay. Dưới làn khói thuốc mờ ảo, bắt gặp cặp mắt lạnh lẽo của Lôi Lạc Thiên ánh lên sự nguy hiểm. Toàn thân anh tỏa ra một lượng sát khí đằng đằng vậy. Chương 87, ông xã. 6 giờ chiều, Lôi Lạc Thiên từ công ty trở về, bước vào trong thang máy không có một bóng người. Anh nhìn thấy Trình Lam đang ngồi trên sofa xem tivi, tinh thần mệt mỏi. Lôi Lạc Thiên cởi áo khoác ngoài ném lên sofa, anh dùng tay nới lỏng cà vạt của mình, xắn tay áo lên. Lôi Lạc Thiên ngồi xuống sofa, ôm Trình Lam vào lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Có mệt không? Trình Lam lắc đầu. Không, em rất khỏe, nhưng hôm nay con hơi nghịch, nó cứ đạp em hoài. Nghe cô nói vậy, Lôi Lạc Thiên liền đặt tay lên bụng Trình Lam. Con ngoan, không được nghịch ngợm. Trình Lam nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, cô ngồi dậy vòng qua phía sau ghế sofa, massage huyệt thái dương cho anh. Lôi Lạc Thiên cảm giác thoải mái, nhắm mắt định thần. Anh cảm giác có đỡ hơn chút nào không? Lôi Lạc Thiên không mở mắt, giọng nói thản nhiên vang lên. Khỏe lắm, anh cảm ơn. Nói xong, anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, kéo Trình Lam đến bên người mình. Anh bế Trình Lam đặt lên đùi mình rồi mới nói: thứ bảy, anh có chuyện phải làm. Em ở lại Lôi Viên với Đường Tam, đừng có ra ngoài, biết không? Trình Lam biết hôm đó anh sẽ hành động tiêu diệt tổ chức Kim Xà. Anh không muốn cô lo lắng. Em biết, anh không cần lo cho em. Trình Lam ngồi trên đùi anh, tay đùa giỡn với cái cà vạt của Lôi Lạc Thiên. Hôm đó anh phải cẩn thận với Nam Liệt, đừng tin vào anh ta quá. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam muốn nói gì nhưng lại không nói, chỉ dịu dàng sờ lên tóc cô. Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Hôm thứ sáu, trước ngày hôn lễ giả một ngày, Lôi Lạc Thiên không về công ty mà ở nhà với Trình Lam. Sáng sớm, Trình Lam ngủ dậy, theo thói quen sờ bên cạnh giường. Nếu như thường ngày sờ lên sẽ là một mảnh lạnh tanh, nhưng hôm nay lại còn hơi ấm và mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Trình Lam ngồi bật dậy, mắt láo liếc xung quanh quan sát lo lắng. Căn phòng vắng tanh, duy nhất là tiếng động bùm bụp vang lên từ vườn hoa bên ngoài. Trình Lam với lấy áo choàng ngủ đặt ở bên cạnh đầu giường, khoác lên thân mình, tròn trịa. Đi đôi dép đến bên cạnh cửa sổ, nhìn theo hướng gõ cửa bên ngoài. Trước sự kinh ngạc của Trình Lam là thân hình vạm vỡ của Lôi Lạc Thiên. Anh mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, chân mang giày thể thao, tay áo được sắn đến khuỷu tay. Anh khom người đang đóng một cái xích đu to lớn bằng gỗ. Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, trong lòng cảm giác ngọt ngào. Cô đánh răng rửa mặt xong, thay bộ đầm bầu. Giờ bụng Trình Lam đã lớn, không thể mặc gì ngoài những bộ đồ dành riêng cho phụ nữ mang thai. Lôi Lạc Thiên cố tình đặt từ Paris đem về những bộ y phục nhãn hiệu nổi tiếng cho cô, chất đầy cả tủ. Bước xuống cầu thang, Trình Lam không đi thẳng ra vườn hoa gặp Lôi Lạc Thiên mà đi xuống bếp. Dạ, phu nhân mới dậy ạ. Má Trần cung kính chào hỏi mấy cô giúp việc, đều cung kính khom người trước mặt Trình Lam. Má Trần, cho con một ly nước ép trái cây. Dạ, phu nhân chờ một chút. Nói xong, má Trần căn dặn một cô giúp việc đi làm ngay lập tức. Má Trần muốn giúp cô đem nước trái cây cho Lôi Lạc Thiên, nhưng Trình Lam không chịu, cô muốn tự tay mang đến cho anh. Trình Lam cầm trên tay một cái khay, đặt một ly nước trái cây và một cái khăn lông trắng. Cô bước đi nhẹ nhàng đến sau lưng Lôi Lạc Thiên. Lúc này anh đang bận rộn không để ý đến phía sau. Thưa thiếu gia, mời người dùng nước trái cây. Trình Lam giả giọng người giúp việc nói. Lôi Lạc Thiên tươi cười, xoay người một cái ôm cô vào lòng. May mà Trình Lam thân thủ lanh lẹ, theo phản ứng tự nhiên, cô cầm chặt ly nước trái cây. Trình Lam đánh nhẹ lên người anh, rồi hờn dỗi nói. Ai cũng đều ôm như vậy à? Cô đã thay đổi giọng của mình, Lôi Lạc Thiên không thể nào nhận ra. Lôi Lạc Thiên yêu thương, nhẹ khều lên mũi Trình Lam một cái, rồi nói. Thứ nhất, ngoài má Trần ra, không ai được tiếp xúc trực tiếp với anh. Thứ hai, cả đời này Lôi Lạc Thiên anh không thể nào quên được cái mùi chỉ thuộc về riêng em. Nói xong, Lôi Lạc Thiên đặt lên môi Trình Lam một nụ hôn thắm thiết. Cô tươi cười cầm khăn lông lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Lôi Lạc Thiên hưởng thụ sự sủng ái này của cô, ngoan ngoãn ngồi yên để bàn tay mềm mại của Trình Lam chạm vào khuôn mặt cương nghị của mình. Trình Lam đặt khăn lông lại trên khay, cầm lấy ly nước trái cây đưa cho Lôi Lạc Thiên. Sao anh phải tự tay làm, không để người giúp việc làm những việc nặng nhọc này? Trình Lam nhìn vào lòng bàn tay anh, thường ngày chỉ cầm bút đặt xuống một chữ ký có thể đáng giá đến hàng trăm triệu. Vậy mà bây giờ lại bị chảy xước bởi những khúc gỗ này. Cô đau lòng, sờ nhẹ lên những vết thương trên tay anh. Lôi Lạc Thiên cầm ly nước trái cây, uống một hơi cạn. Anh dùng tay sửa lại mái tóc bị gió thổi bung lên của Trình Lam. Người khác làm, anh không yên tâm. Việc này có liên quan đến em và con, anh phải đích thân phụ trách. Trình Lam nghe anh nói vậy, cô quàng tay qua cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào. Cảm ơn ông xã. Hết chương 87. Hết tập 8.